Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, dày, thần lực, nghe đồn bên trong đồ lục thần linh, liền sẽ thu hoạch được thần linh, lực lượng, mà cái này một nghe đồn, ở xuyên qua chi đâm, thủ lĩnh trận cùng cáo tử điểu, 2567 trên thân đều là được chứng thực qua. Nhưng hắn cũng không có thu hoạch được cáo tử điểu thần lực. Theo bản năng, Fergus nhìn về phía cáo tử điểu. Sau đó, hắn thấy được trực tiếp đem, bị thần linh phỉ nhổ nỗ tiễn từ trên ngực rút ra. Tinh tế tường tận xem xét Tần Nhiên. Không có khả năng, người bị nó bắn trúng. Làm sao có thể không có chuyện gì? Điều đó không có khả năng. Fergus lớn tiếng hô nói. Cầm nỗ tiễn Tần Nhiên thì là trên mặt khinh thường cười về sau. Một cái lắc mình liền xuất hiện ở mặt của đối phương trước. Ở đối phương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào trước. Đưa tay nhất chỉ liền điểm vào đối phương trên trán. Lập tức, Fergus liền bị kéo vào đến ảo thuật chi bên trong. Ở bản thân đều không biết điều kiện tiên quyết. Một số dấu ở Fergus đáy lòng bí mật. Cứ như vậy nói ra. Tần Nhiên, trên mặt mỉm cười bất biến. Nhưng là hơi đần khác biệt. Vị này táng dụng cụ xã phân xã dài sắc mặt liên tục biến hóa. Nghe được đằng sau càng là không nhịn được lên tiếng kinh hô. Tại sao sẽ là như vậy, miện hạ? Chúng ta cần phải nắm chặt thời gian hành động, không phải vậy. Toàn bộ lâm thành liền xong đời. Hayden cấp tốc nói. Xong đời, làm sao có thể, sớm có ra hỏa hành động, Tần Nhiên, lắc đầu. Sau đó... Dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh, tự nói lấy, tên kia lúc ngủ, đều hận không thể mở một con mắt, các ngươi cùng tên kia đùa bỡn âm mưu quỷ kế, thật sự là không sợ chết à. Nói, Tần Nhiên, tràn đầy tiếc hận thở dài, dọc theo Rose La công viên bên trái đại đạo đi đến tận đầu. Liền sẽ thấy một đầu uốn lượn hướng phía dưới đá cuội tiểu lộ. Đầu này nhỏ hai bên đường có lâm lang toàn cảnh là cửa hàng. Từ phía trước nhất bánh mì điểm, format cửa hàng cùng lạp xưởng cửa hàng bắt đầu. Còn có phục trang điếm, giày cửa hàng các loại. Không ngoài dự tính, nơi này đều là cùng dân sinh cùng một nhịp thở cửa hàng. Bọn chúng tồn tại mục đích, chính là vì lâm thành nam khu mấy cái đường phố đạo các bình dân phục vụ. Trừ bỏ đặc biệt ngày nghỉ. Mọi người là rất khó rời đi ở lại phạm vi, tiến về càng phồn hoa, náo nhiệt đường phố nói, không chỉ có không có thời gian, cũng không đủ tiền tài, cho nên, cùng loại dạng này tiểu nhai đạo liền trở thành dân bản xứ yêu thích nhất địa phương. Rất tự nhiên, tại dạng này tiểu nhai đạo bên trong, cũng có được hoan nghênh nhất cửa hàng cùng lão bản. Còn lại đường phố đạo không biết rõ. Nhưng đối với trước mắt con đường này nói, tư thi đức lợi đúng vậy được hoan nghênh nhất lão bản. Hài hước khôi hài cộng thêm giá cả công đạo, lại thêm đầy đủ lớn tuổi niên kỳ, làm cho đối phương cũng trở thành cả con đường thụ nhất tôn kính vị kia. Chất gỗ bảng hiệu ở đông tuyết tan giã thời điểm vừa mới lên một lần sơn. Tư thi đức lợi thợ đóng giày chảy mấy chữ. Rõ ràng miêu tả ở thật to ủng ra đồ án bên trong. Có thể dung nạp một người thông qua pha lê cửa, từ mộc đầu chia cắt thành từng cái tiểu phương cách, trên dưới thêm bắt đầu tổng cộng 12 cái. Thợ đóng giày trải cũng không có tủ kính, bất quá, trước cửa nhưng lại có đệm cùng thả dù che mưa giá đỡ. Đẩy cửa vào sau thì lại là một cái càng mềm mại để money giá cả mục lục liền viết ở một bên treo. Ở vách tường bảng đen bên trên, sửa giày dày da, 2 nguyên, giày vải, 1 nguyên, PS, không phân ống dài, ngắn ống, mua giày đệ nhất bên trong, 25 nguyên đệ nhị bên trong, 35 nguyên thứ ba bên trong, 45 nguyên, PS, chỉ là giày đỡ, không bao gồm ngăn tủ, định chế nam giày, 100 nguyên, nữ giày, 200 nguyên, PS, có đặc thù yêu cầu. Giá cả gặp mặt trả giá, đơn giản sáng tỏ giá cả, để cho người ta nhìn một chút liền minh bạch, liền như là tư thi đức lợi bản thân, bọc lấy sạch sẽ ra vây mép đối phương có hoa dâm tóc. mang theo nhựa plastic khung kính mắt, trên khuôn mặt đã xuất hiện tầng tầng lớp lớp nếp nhăn. Nhưng hai tay vẫn như cũ vững vàng, nhằm vào đầu cẩn thận tỉ mỉ xuyên toa ở da bên trên. Mỗi một cái đường may đều như là máy móc lượng xuất đồng dạng. Khoảng cách không sai chút nào. Cần gì, mời chờ một chút, già nua. Nhưng hòa ái âm thanh bên trong, Tư Thi Đức Lợi kêu gọi khách nhân. Bất quá, nhưng không có nhấc đầu. Hắn chuyên chú mình sắp hoàn thành giày. Ta muốn một đôi giày. Úng thanh úng khí lời nói bên trong. Khách nhân to lớn thân hình mang theo lên bóng tối. Như là như một tòa núi nhỏ đem Tư Thi Đức Lợi bao phủ. May ra Tư Thi Đức Lợi tay dừng lại. Khách nhân, ngài ngăn trở hết Tư Thi Đức Lợi nói như vậy. Nhưng công việc trong tay mà lại tiếp tục lấy. Hơn nữa là cái kia loại lấy tăng tốc tốc độ. 2-3 lần liền làm xong về sau. Vị này lão thợ đóng giày thở dài ra một hơi. Giơ lên đầu, đánh giá trước mắt khách nhân. Khách nhân ngài thật sự là cao lớn. Cường tráng, ngài bàn chân cũng khoan hậu hữu lực. Cần đặc biệt thêm giày đế giày mới có thể thích ứng ngài đi đường lúc phát lực động tác. Nếu như thêm cái trước gót giày, vậy thì không thể tốt hơn, ngài rất may mắn, ta chỗ này có một đôi giày hoàn toàn phù hợp nhu. Cầu của ngài, lão thợ đóng giày vừa nói một bên hướng về một bên giày đỡ đi đến. Mà cao lớn, cường tráng khách nhân, lại là không nhịn được hướng về đối phương nắm lên. Một chảo này, cực nhanh. Còn có lực, nhưng chuẩn đầu tựa hồ không đủ. Lão thợ đóng giày bước chân một sai. Bả vai nhoáng một cái liền tránh qua. Tránh né một chảo này. Đồng thời, thuận thế từ ngăn tủ bên trong lấy ra một đôi giày. Đến, ta giúp ngài thử một chút. Lão thợ đóng giày cười híp mắt nói. Liền đi hướng về phía cao lớn. Cường tráng khách nhân, giống. Vị khách nhân này thì là như là bị chọc giận cẩu hùng. Không chỉ có phát ra kêu to, cả người thân thể càng là bành trướng một vòng, hướng về lão thợ đóng giày đánh tới. Thân thể đánh ra trước mang theo phong áp, đủ để cho thường nhân không biết làm sao. Nhưng lão thợ đóng giày vẫn như cũ là bộ kia cười híp mắt biểu lộ. Liền như là né tránh trước đó một chảo, lão thợ đóng giày dễ như trở bàn tay liền tránh qua. Tránh né dạng này tấn công, mà lại. Bả vai nhẹ nhàng hướng về vị khách nhân này khẽ dựa. Lập tức, thân hình cao lớn, cường tráng khách nhân liền thẳng tắp té ngã, vừa lúc ngã ở lão thợ đóng giày trước đó ngồi cái ghế bên trong. Sau đó, lão thợ đóng giày khoát tay, liền đem đôi giày kia xuyên qua vị khách nhân này trên thân. Thật sự là vừa chân, ta đã nói rồi, đây là một đôi 10 phần thích hợp ngài giày, đứng lên. Đến. Đi đi nhìn, lão thợ đóng giày nói, mà một mực phẫn nộ, cuồng bạo khách nhân lại thật như là lão thợ đóng giày nói như vậy. Thành thành thật thật đứng lên, ở tiểu điếm bên trong đi vài bước, chỉ là, trên mặt của đối phương nhưng như cũ mang theo phẫn nộ. Cùng từng tia hoảng sợ, đồng thời, rất nhanh, dạng này hoảng sợ liền bắt đầu làm lớn ra, ngươi đối với ta làm cái gì? Vì cái gì thân thể của ta thể không nghe chỉ huy của ta rồi? Vị khách nhân này giống nói. Được rồi giày có thể cải biến nhân sinh, khách nhân ngài tự nhiên không ngoại lệ, đương nhiên. Còn có các ngài mấy vị, lão thợ đóng giày nói một bên thân. Một chòm tóc cứ như vậy sát hắn thân thể mà qua. Hắn theo tay cầm lên một chi máy cán, hung hăng đâm vào tóc bên trong. A. Thanh âm thống khổ lập tức ở gian phòng một góc vang lên. Đồng dạng, vừa mới ở bên ngoài gian phòng giấy lên hỏa diễm, cũng dập tắt, hùng nhân, phát yêu, viêm hỏa huynh đệ, xem ra ta bị phát hiện, bất quá. Vị kia miệng hạ, tựa hồ là phân thân thiếu phương pháp, mới đem ngươi nhóm những này củi mục phái đi ra. Yên tâm đi, ta sẽ không xử lý các ngươi, một khi các ngươi chết rồi. Tất nhiên sẽ để vị kia miệng hạ giật mình, cảm kích ta cái kia hám lợi đen lòng người hợp tác. Hắn thay ta hấp dẫn đủ nhiều chú ý lực hiện tại. Ta nghĩ, ta ứng nên rời đi, lão thợ đóng giày một bên cẩn thận dọn dẹp giày của mình. Công cụ, đem hết thảy đều chứa vào một cái bọc lớn về sau. Lúc này mới xoay người vừa nhìn về phía Phát Yêu, Hùng Nhân, Viêm Hỏa huynh đệ. Nếu là cách đừng, như vậy, đến một trận lâm khắc mùa sẽ như thế nào? Lão thợ đóng dây nói, trên mặt lộ ra nồng đậm ác ý, phối hợp cái kia cười híp mắt thần sắc, khiến cho người không rét mà run. Mà ở phía ngoài trên đường phố tiếng bước chân liên tục vang lên. Chừng hơn ngàn người, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn cùng với chính mình không cách nào khống chế thân thể. Nhìn lấy trong tay vũ khí, nhìn lấy dưới chân, giày, hết chương.